Thần tiên đạo hệ thống, chương 309, cao trào, góc truyện audio.com, trông thấy mọi người bị như vậy, Ilia Viel không thể nào đứng nhìn, Sesuna, cậu mau cầm lấy cái này, Ilia Viel trong tay tạo ra một lá bài có màu sắc là nâu. Lá bài có hình của một hiệp sĩ đứng với tư thế uy nghiêm và cầm trên tay một thanh gươm với một bộ giáp trang bị khắp người. Phía dưới hình còn có dòng chữ Saber, nắm giữ và làm chủ được chén thánh. Ilia Viel đã bỏ không ít thời gian để nghiên cứu khá là nhiều và đã làm được một số điều khá thú vị như thứ cô vừa làm ra. Một lá bài anh linh mang trong mình trao cho người sử dụng năng lực của một anh linh bất kỳ kèm theo một lần sử dụng bảo khí của anh linh đó. Xét về năng lực, không phải nói người đó sẽ đánh giỏi như anh linh mà ví như nâng cao chỉ số thôi chứ không nâng cao về mặt khả năng thích nghi với sự bất ngờ tăng. Cường sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu nữa. Ilia Viel vừa có ý định đưa thẻ bài đến cho Sesuna. Nhưng lúc này, soạt, một tia beam chạy sượt vào giữa hai người, khiến mọi người nhìn lại phía mà tia beam đã phát ra. Mọi người nhìn thấy và ai cũng nhíu mày. Chao, Chao Linson, Sesuna nhíu mày, Chao đang mặc một bộ đồ khá giống tương lai, có thể coi là khá lạ đi, và còn có trang bị 4 chiếc funnel dạng công kích lơ lửng bên người cô. Át hẳn vừa rồi tia beam bắn ra là từ chúng. Có vẻ mọi người đang băn khoăn vừa rồi là phép dịch chuyển đến khu vực khác nhỉ. Chao cười, cô cũng ở đây được một lúc, khi thấy Ilia Viel có ý định đưa lá bài kỳ lạ kia cho Sesuna nên cô đã ra mặt ngăn chặn hành động đó. Để tôi nói cho, quả là chiến trường mà đưa đi địa điểm cách 3 km thì sẽ không ăn thua. Nó chả có nghĩa lý. Nhưng nếu đưa đi đến tương lai 3 giờ sau thì mọi người sẽ làm gì? Chao nói, nghe được vậy, mọi người không khỏi nhíu mày thêm lần nữa và cảnh giác. Chao bổ sung, với lại nó không phải phép thuật mà là khoa học. Nè, Chao quay sang tán thưởng Asuna và Sesuna đã trở về thời điểm này mà còn tổ chức sự kiện kia để chống lại kế hoạch của cô lập ra. Tự phụ quá đấy, tôi cũng không ngờ cô lại xuất hiện thế này. Sesuna cảnh giác nói, từ từ đã nào, yo, không khéo lại như lần trước nữa bây giờ. Nè, nè Chao đụng chạm như vậy. Sesuna cắn răng ôm tức nhìn Chao. Negi, Buzu là người nghĩ ra kế hoạch này phải không? Thật tuyệt, nè, thế Negi, Buzu đâu? Chao nói, Negi không có đây, Lyson ngốc, bọn tôi sẽ hạ cậu ngay tại đây. Asuna hướng thanh artifact của cô về phía Chao. Artifact của Asuna không còn là cây quạt mà là thanh đại đao kể từ lúc đại hội võ thuật rồi. Phu hu cậu vẫn năng động như mọi khi. Asuna, San nè, được thôi, mặc dù tôi thật sự nghĩ ngoài Ilia, San, Phi, Sensei và Infinity with Erizarin ra thì chỉ có Negi, Buzu mới có khả năng chống lại tôi. Nè, Chao cười ẩn ý, và sau đó... Chao đã chủ động tấn công Asuna. Chỉ một đấm như cô đã đấm Negi. Asuna xém tí nữa đã knock out nhưng cơ vẫn kiềm chế được mà đứng dậy khi cô bị cú đấm vừa rồi đẩy đi. Thời điểm Chao đấm vào phần hông của Asuna, cô cảm nhận một cảm giác như có thứ gì đó đỡ lại giảm bớt lực đạo của cô. Ra vậy, là khí công của Phi. Sensei nhỉ, không ngờ cô cũng có thể luyện đến mức này rồi. Chao nhíu mày đã nghĩ ra, Phi Linh trước nay luôn luyện tập các cô gái lớp 3. À về khí công, vì đã hòa hợp với tự nhiên tốt, có thể tăng cường ma lực mà không tổn hại đến tự nhiên và cũng giúp tăng cường thể lực và sức chịu đựng. Cao hơn nữa là điều khiển khí quanh cơ thể. Phi Linh không nói mấy cô gái khác, nhưng với Asuna, cô ấy luyện tập khí công rất nhanh, phải nói là thiên tài. Đồ khốn, Sesuna tức giận cầm thanh kiếm của mình vào chém về phía Chao. Nhưng đã bị cô ấy né được, xuất hiện ngay phía sau. Tôi đang thắc mắc tại sao cô không sử dụng khí công giống Asuna. San đây, Sesuna, San yo, Chao nói, khí công không phải dễ luyện. Khí công đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Bản thân lấy tốc độ và sự nhanh nhẹn làm chủ. C Sesona không cần phải dành nhiều thời gian cho khí công. Dù vậy, cô vẫn luyện nó khoảng nửa giờ đến một giờ hàng ngày. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để có thể tiến bộ như Sesona là điều khiến khí công để hãm lực cho đòn tấn công. Chao chế toàn bộ 4 chiếc funnel chuẩn bị khai hỏa ngay đằng sau Sesona. Kaboom, toàn khu vực bị bao phủ bởi khói từ vụ nổ vừa rồi gây ra. Một lúc sau khi khói dần tan đi, Sesona hoảng hồn khi trước mắt cô đang có một màn chắn màu vàng kim đang lan truyền đi những gợn sóng. Có vẻ như lá chắn này đã bảo vệ Sesona khỏi công kích vừa rồi. Ilia Viel, Chao nhíu mày, cô nhớ lại một hồi Feeling và Erizarin có nói rằng nếu cô tổn thương Ilia thì không sao, nhưng nếu con bé bị một điều gì về mặt tinh thần, thì cô đừng nghĩ đến việc thống trị thế giới nữa. Ta sẽ phá nát cái thế giới này. Đừng nghĩ rằng ta nói đùa. Đó là những gì Feeling đã nói. Tức có nghĩa rằng nếu cô dám tiết lộ rằng Feeling và Erizarin có dính dáng đến kế hoạch này làm Ilia Viel nghĩ ngợi lung tung, thì kế hoạch của cô coi như xong. Chao vừa nhớ lại lời của Feeling và liếc mắt nhìn Ilia Viel đang cầm cây cung với những xiềng xích đầu tiễn đang bay lượn xung quanh cô. Chao, San, mình sẽ không để cậu làm như vậy đâu. Ilia Viel nhìn Chao với quyết tâm trong đôi mắt mình. Nói xong, Ilia Viel dùng thuyên thiên tiễn quấn lấy người Sesona và Asuna với những sợi xích và kéo hai người họ về phía cô và Takahata. Sesona, San, Asuna, San, hai người mau đi chợ giúp Negi. Sensei đi, để mình lo mọi chuyện ở đây. Ilia Viel nói, nhưng mà Chao Asuna lo lắng nói trong khi cô còn khá đau. Không sao, để thầy ở lại với Ilia Viel là được rồi. Ba đứa mau đi đi. Takahata nói, Asuna quay sang nhìn Takahata và mím môi. Sau đó Sesona dìu cô rời đi cùng Misora, nhìn thấy ba người họ đã rời đi và không có vấn đề. Ilia Viel và Takahata nhìn nhau rồi sau đó cùng quay sang nhìn Chao. Hai người làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Tính hội đồng nhau sao? Ít ra phải để tôi gọi thêm người đến cho cân bằng chứ. Chao cười không hề nao núng tí nào trước hai người. Sau khi dứt lời, một bóng đen từ một nơi khuất nhảy ra. Zazi, San, Ilia Viel tròn xoe con mắt nhìn người vừa mới xuất hiện. Với bộ trang phục của diễn viên nhào lộn, bản thân Zazi không có ý định tham gia vào cuộc chiến lần này. Tuy nhiên, do có Erizarin lên tiếng bắt cô phải tham gia phe của Chao, cho nên cô đành phải tham gia. Cô không thể nào đấu lại Infinity Week được, đã không còn gì để nói nữa cả. Vì vậy Ilia Viel và Takahata chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Chao mở đầu, cô biến mất và lập tức xuất hiện phía sau Takahata. Cô dĩ nhiên chọn Takahata làm mục tiêu. Còn Zazi lại nhảy lên cao và phóng ra vô số những lá bài tây về phía Ilia Viel. Mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Tại trên khí cầu Erizarin quan sát trận đấu của Ilia Viel. Ilia có vẻ nắm bắt cơ chế hoạt động của chén thánh rồi. Erizarin lẩm bẩm trong khi cô đảo mắt sang một phía khác và quan sát trận đấu của những cô gái khác trong chiến trường chống lại quân đoàn người máy. Mặt khác, Feeling cũng đang có một trận chiến, là với Konoemon, không ngờ cậu lại theo phe của con nhóc đó. Phi, Sensei, Konoemon đang định đến để hỗ trợ mọi người khi nhận thấy tình hình đang trở xấu đi thì lại bị Feeling chặn đường. Không cần quá ngạc nhiên đâu. Tôi ở đây là vì niềm vui cho vợ mình. Đừng nói nhiều nữa, tôi cũng đang kiếm chút niềm vui cho bản thân mà. Feeling nói, sau đó cậu búng tay. Ảnh sát phụ khí, sát thiên băng, dứt lời. Ngay phía trên trời cao xuất hiện vô số quả cầu lửa khổng lồ như thiên thạch đang dần dần rơi xuống về phía Konoemon. Vì thấy những thứ đó, Konoemon không thể nào né tránh mà để chúng rơi xuống thành phố. Cho nên ông phải ngăn cản thứ đó lại. Murakumo, chỉ việc uốn lượn hai cánh tay của mình theo một hình thù tự nhiên nào đó. Konoemon bắt đầu huy động những luồng mây trên trời cao. trông thấy sự biến chuyển của bầu trời. Phi Linh cũng phải xem xét lại Konoemon quả là một pháp sư mạnh mẽ như lời đồn của vài người. Để xem Konoemon giải quyết chuyện này ra sao. Sau khi đã hội tụ cả một dàn mây cuồn cuộn và dày đặc, Konoemon bắt đầu cho chúng tiến thẳng về phía hướng những quả cầu lửa khổng lồ trên không trung đang rơi kia. Mây dày đặc và những quả cầu lửa va chạm nhau. Ban đầu tưởng chừng quả cầu lửa sẽ xuyên qua những đám mây đó. Nhưng ngay khi bị những đám mây đó bao phủ, dần dần chúng nuốt chửng cả những quả cầu lửa khổng lồ. Thật do nhiệt độ của đám mây tích tụ đã khá thấp. Khoảng âm độ là bình thường. Và sử dụng điều này, những đám mây dưới sự điều khiển của Konoemon có thể trung hòa ngọn lửa rực cháy của những quả cầu lửa khổng lồ. Thực ra Phi Linh không hề dùng gì ngoài việc sử dụng ngọn lửa thông thường cả. Chiêu thức vừa rồi so với bản gốc, chính là có ngọn lửa của phá hủy của những mảnh thiên thạch rơi xuống bề mặt trái đất. Sức tàn phá thì khỏi nói, nhưng bây giờ chúng chỉ đơn giản đã bị Phi Linh hạn chế đến mức khó tả. Năng lực của ông cũng không tồi. Phép thuật điều khiển mây sao? Với cái này ông có tránh được không? Phi Linh giơ bàn tay phải lên trước mặt mình, võ thánh kiếm kỹ, dồn lực lượng vào bàn tay phải của mình. Mây rông bắt đầu kéo đến một cách ồ ạt làm cho bầu trời đang một màu nhuộm một màu chiều tà nhưng vẫn chưa tối lại bị phủ đầy bởi mây đen. Sấm chớp từ trên đám mây đen cuồn cuộn thành một vòng xoáy lớn trên không cao ngút kia đánh xuống ngay vào tay phải Phi Linh khiến bàn tay của cậu điên cuồng. Có những đường sấm sét tích tụ và ầm ầm đánh ra xung quanh. Bên trong tay cậu cứ như có một con quái vật nào đó đang sắp sửa thoát ra ngoài vậy. Phía bên kia Konoemon cũng toàn lực ứng phó rồi. Ông ngưng tụ những đám mây một cách nhanh chóng và không còn chần chừ nữa. Chỉ trong chớp mắt, phía trên của thành phố Maora đã bị bao phủ bởi làn mây dày trắng của ông tích góp được. Konoemon giơ tay hướng về phía Phi Linh đồng thời cùng với thời điểm Phi Linh chĩa tay phải được bao bọc bởi quang mang của sấm chớp về phía Konoemon. Yakumutasu, Lôi Long Hống, Cách Chương.